xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 47, người giám hộ của mãnh thú 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tô Đường liền thay đổi, video còn chưa kịp tắt đã nhanh chóng mang Tô Hoặc ra khỏi khách sạn, mà sau khi nàng rời đi không bao lâu, khách sạn liền bị người cho bao vây, không kịp nói chi tiết anh còn cách nào có thể đem tôi ra khỏi tinh cầu được không? Lục Thương thấy nàng một mực né tránh, bên người còn mang theo ai đó, nghĩa khí mà nói. Em là bằng hữu của ta, đương nhiên là ta sẵn lòng giúp đỡ rồi. Ta sẽ nhanh chóng bay tới tinh cầu phụ cận, em cứ chờ tin tức của ta, tin tức vừa đến, ta sẽ mang em đi. Thấy Tô Đường cúp điện thoại, Tô Hoặc rốt cuộc cũng đem suy nghĩ trong đầu mà hỏi ra, nàng còn nhớ rõ bộ dáng của Tần Kiêu lúc ấy, vừa lạnh lẽo lại tối tăm, khi mới vừa thấy căn bản không giống hơi thở của nhân loại. Tiểu Diệp, em nói cho chị nghe, em cùng Nguyên Soái có quan hệ gì? Tô Đường nhìn nàng, thở dài, nói ra hết sự việc. Hai người ở tinh cầu Tắc La trốn hai ngày sau, Lục Thương gửi một tin nhắn, hắn lấy danh nghĩa kinh thương mở một đường hàng không, vào hai ngày sau sẽ ngừng ở tinh tế cảng của tinh cầu Tắc La, lúc đó nàng sẽ lấy thân phận công nhân mà tiến vào phi thuyền. Đương nhiên, Lục Thương vẫn rất chu đáo, sợ thân phận bị tra, hắn còn cố ý mang theo một ít trang bị dịch dung, đợi khi tìm được người, trực tiếp lấy thân phận bí thư an bài bên cạnh mình. Trực tiếp nhìn thấy tiểu cô nương đáng thương vô tội chớp mắt biến thành nữ tử quyến rũ, Lục Thương nhịn không được huýt sáo vài cái. Nói thật, lần đầu tiên khi ta gặp em, ta cho rằng em tuổi vị thành niên chứ. Đúng rồi, vị tiểu thư này là Edith by Asu, ở thời đại tinh tế tuổi thọ trung bình của nhân loại đã đạt tới 200 tuổi rồi, Tô Đường hiện giờ vừa tới 29 tuổi, mà 10 năm trước nàng chỉ mới 19 tuổi, kỳ thực cũng mới thành niên. Đây là Tô Hoặc, là tỷ tỷ của tôi. Em cơ nhiên còn có tỷ tỷ. Tô Đường vui vẻ, như thế nào, tôi không thể có tỷ tỷ sao? Lục Thương nhìn mỹ nhân cao lãnh ở bên cạnh, nói thật Tô Diệp tuy xinh đẹp nhưng nhìn vẫn rất trẻ con. Hắn không có hứng thú đối với tiểu bằng hữu của mình, nhưng Tô Hoặc thì khác, người cũng như tên, tuy bề ngoài lạnh lùng như băng tuyết nhưng nhất cử nhất động đều tràn ngập mị hoặc. Đương nhiên là có thể, nói xong, liền giống như một con khổng tước xòe đuôi, lịch sự mà nói. Rất vui được gặp cô Tô tiểu thư. Tô Hoặc lãnh đạm gật đầu, sau đó không hề có bất kỳ nói câu nào đáp lại. Lục Thương cũng không tức giận, ngược lại còn cười ngâm ngâm tiếp tục nói. Ba ngày sau lên phi thuyền, mà hai người cũng biết đấy, ta gióng trống khô chiên điều đường hàng không tới đây, nên bắt buộc phải hóa trang thành bộ dáng khác. Tô Đường tỏ vẻ đã hiểu, chỉ là nàng không nghĩ tới, ba ngày sau, nàng vẫn bị bắt lại. Cảng tinh tế, nơi nơi đều có binh lính của Tần Kiêu, bọn họ cơ hồ vây toàn bộ cảng chặt như nêm cối, bất luận kẻ nào đi ra hoặc đi vào đều phải tiến hành kiểm tra, nên đến phiên Lục Thương cũng không ngoại lệ. Lục tiên sinh, mời ngài xuất trình giấy tờ. Trưởng kiểm sát lễ phép thăm hỏi, sau đó lại đem tầm mắt chuyển qua phía sau hắn. Mà từ trước đến nay mỗi khi Lục Thương đi ra ngoài đều mang không ít người, bảo tiêu cùng bí thư, không ít hơn 10 người, vì thế trưởng kiểm sát lại nói. Cũng mời nhân viên công tác của ngài trình giấy tờ chứng nhận. Lục Thương sớm đã chuẩn bị kêu người đưa giấy chứng nhận giả đưa ra, kết quả giấy tiếp theo, lại thấy trưởng kiểm sát nói với Tô Đường cùng Tô Hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời hai vị nữ sĩ đi qua bên này, Nguyên Soái có lệnh, nữ sĩ yêu cầu đơn độc kiểm tra. Nhưng mà ngài yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không làm bất kỳ cử chỉ nào mạo phạm hai vị này. Lục Thương nhướng mày, khí thế tăng cao. Người của ta cũng yêu cầu đơn độc kiểm tra sao? Trưởng kiểm sát nói lời xin lỗi. Xin lỗi, đây là lệnh của Nguyên Soái. Nói xong, liền cho binh lính phía sau đưa người đi. Tô Đường cùng Lục Thương nhìn nhau tuy không có nói nhiều, bất quá Lục Thương đã hiểu ý nàng. Người giám hộ trẻ tuổi sợ chính mình sẽ bị bắt cho nên đem tỷ tỷ phó thác cho hắn. Tần Kiều ở cách đó không xa tựa hồ nhận thấy động tĩnh bên này, hắn lười nhác mà chuyển tầm mắt sang bên này. Sau đó, lại đối diện với ánh mắt đáng chết kia, làm Tô Đường hoàn toàn đứng sững lại. Nàng dừng bước chân, nhưng Tần Kiêu lại đứng lên. Lúc này hắn không hề ngụy trang, mặc một thân quân trang, dáng người cao lớn, cùng với một bộ tóc vàng phụ trợ khí chất bỗng quý phái mười phần, đặc biệt là khóe miệng đang cười cười kia, làm người đối diện cảm giác như đang tắm gió xuân, nhưng Tô Đường lại cảm thấy giữa mày của hắn chợt lóe lên vài tia âm trầm. Tô Đường hỏi hệ thống, hiện tại ta trốn còn kịp không? Edit by Asu, hệ thống nói lời thấm thía khuyên nhủ, nhìn thấy thanh chủy thủ trên quân ủng của hắn không? Hắn sẽ lấy ra thọc chết ngươi. Tần Kiêu không cho nàng cơ hội chạy trốn, kỳ thật mấy ngày này hắn không hề phái người tìm nàng, điều duy nhất hắn làm đó là cho người bảo vệ cảng này. Hắn thực không phải là người kiên nhẫn, nhưng vì chờ nàng, ước chừng chờ gần một tuần, chuyện này nếu là lúc trước thì không thể nào. Lúc trước đột nhiên tin tức tố của người dẫn đường làm hắn rơi vào hôn mê, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh từ trước đến giờ chưa từng có. Lại nói tiếp nhân vật nguy hiểm như vậy, ngay cả chính hắn cũng không dám đối đãi qua loa, bất quá tiểu giám hộ của hắn rất can đảm, lừa gạt người xoay lòng vòng. Nếu chỉ làm người đứng xem, hắn khá thưởng thức nhưng đổi lại thành chính mình, hắn chỉ nghĩ đem người bắt trở về, sau đó hung hăng mà trả thù. Hắn nhớ rõ thời gian chính mình bị tách ra bảy nhân cách nghiêm trọng như thế nào, nhưng hiện tại ký ức từng chút khơi lại, cũng đã làm hắn hận đến ngứa răng, nếu ký ức toàn bộ khôi phục hắn cũng không dám tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Lý trí nói cho hắn, tiểu giám hộ của hắn cũng là vì chữa khỏi, nhưng trên chuyện tình cảm là một chuyện khác. Lại đây, ngụy trang thật tốt, nhưng hơi thở vẫn là người kia, hắn nhận người chưa bao giờ dựa vào mặt, hoàn toàn chỉ dựa vào hơi thở không có cách nào thay đổi. Tô Đường bình tĩnh, nhưng Tần Kiêu lại mất hết kiên nhẫn, hắn bước lên vài bước trực tiếp đem vật nhỏ ôm vào trong lòng, sau đó dùng ngữ khí mà lúc trước người nọ nói với hắn, ngả ngớn lại ngạo mạn nói. Tiểu Diệp Nhi, em làm sao lại tìm cách trốn nữa à, Tô Đường mặt không biểu tình. Không trốn thì chờ chết sao? Tần Kiêu cười khẽ ra tiếng. Nhưng mà làm sao bây giờ đây, em vẫn bị tôi bắt được. Em nói xem ta nên xử trí em như thế nào đây? Biểu tình của Tô Đường thật sự không giữ được, con mẹ nó ký ức dung hợp a, hắn hẳn biết rõ lúc trước mình làm như vậy, chính là muốn chữa khỏi cho hắn, kết quả sao lại như vậy, hắn làm ra bộ muốn đòi nợ là sao? Edit by Asu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Tô Đường vẫn không mở miệng, bởi vì nàng phát hiện Tần Kiêu tính toán động thủ, vì để tỷ tỷ của mình không xảy ra chuyện, nàng chỉ có thể đẩy Tô Hoặc qua bên người Lục Thương. Lục tiên sinh, làm phiền anh rồi. Mỹ nhân ngã vào trong lòng, Lục Thương vẫn rất thân sĩ, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy Tô Hoặc, sau đó liền buông lỏng tay ra. Được thôi, người giám hộ thân ái của ta. Bởi vì lệnh truy nã của Nguyên Soái, hơn nữa Nguyên Soái còn trấn thủ ngay cảng, tất cả phóng viên từ mọi hướng đều chạy tới chỗ bọn họ, mắt thấy động tĩnh lớn như vậy, một đám cầm camera các loại thiết bị phát sóng trực tiếp đều sôi nổi mà lên sân khấu. Câu người giám hộ kia của Lục Thương đã chọc tới Tần Kiêu, tuy rằng hắn đang cười, nhưng cái tay đang ôm Tô Đường kia lại đang siết chặt lại. Không nghĩ người giám hộ của ta lại đồng thời làm người giám hộ của nhiều người như vậy, thật là vất vả a, dứt lời, không đợi nàng mở miệng, liền chiếm hữu nói. Nhưng mà không liên quan, từ nay về sau em chỉ là người giám hộ của một mình ta. Đây là lời kịch gì vậy? Tô Đường ghé mắt lại thấy tên đang cười hờ hững xoa xoa tóc nàng, sau đó dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe được nói. Em nói xem, khi trở về ta nên dùng biện pháp gì để chơi khô máu em đây? Tô Đường, thôi rồi, không cần đoán, chính là người này sẽ giết chết Tô Hoặc. Cách chương.